Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nằm ở trong quan tài, cả người đều mặc một bộ áo giáp tơ vàng. Bên cạnh còn đặt một thanh trường thương đỏ như máu, khuôn mặt sung mãn, phảng phất như vừa mới ngủ say. Hai tay người này đặt ở bụng, trong hai tay, một bảo châu màu vàng sáng lẳng lặng xuất hiện ở nơi đó. Bảo châu này tản ra một cỗ dao động nhàn nhạt kỳ diệu, bao trùm toàn bộ bên trong quan tài. Nhưng loại ba động này thập phần bí ẩn, cá chép đại vương cùng Ngao Minh tựa hồ cũng không phát giác. Lý Thanh bởi vì thị giác của người giấy bách ảnh, mới nhìn thấy một ít biến hóa bên trong. Hắn hơi kinh ngạc, đây chính là định hồn châu. Mặc dù hai người cảm giác không được biểu hiện của bảo châu này, nhưng bọn họ trước tiên đều cảm giác được sự đặc thù của bảo châu này. Không có chút do dự nào, hai người đồng thời ra tay. Ngươi muốn làm gì? Ngao Minh quát một tiếng chói tai, trường đao trong tay đã chém một kích về phía cá chép đại vương. Đối mặt với công kích hung mãnh này, cá chép đại vương cũng đã sớm chuẩn bị, tam xoa kích lập tức khóa trường đao lại. Hai người đồng thời phun ra nước đen và sương khói màu xanh lục, trong một mảnh thanh âm đùng đùng, bọn họ đánh thành một mảnh. Lần này hai người là cuộc chiến sinh tử, đều dốc hết toàn lực. Một cái toàn thân bao trùm trong kim quang, một cái toàn thân bao trùm trong hắc quang. Tướng Mộ Lương Tài, người tới ta đi. Lúc này Lý Thanh sớm đã khống chế người giấy bách ảnh, lặng yên không một tiếng động từ trên đỉnh mộ thất nhảy xuống, trực tiếp xuất hiện ở trong quan tài. Khoát tay bắt lấy định hồn châu, tiếp theo lần nữa thi triển nhảy vọt trong bóng tối, trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên ngoài chủ mộ thất trong bóng tối. Ngay lúc Lý Thanh mang theo định hồn châu rời đi, Diệp Bạch Chân trong quan tài bỗng mở hai mắt ra. Vô cùng phẫn nộ và oán hận từ trong cỗ thi thể này lan tràn ra, một mảnh hắc thủy điên cuồng từ toàn thân hắn tràn ngập, quét ra bốn phía. Hận hận, oán hận, gầm. Chỉ là trong nháy mắt, trong toàn bộ mộ thất đều tràn ngập khí tức cực kỳ khủng bố. Vượt xa chân pháp cảnh, trong khoảnh khắc, vô số hắc thủy cuốn lấy Ngao Minh và cá chép đại vương. Hai đầu yêu quái này cũng khôn khéo, trong nháy mắt xuất hiện nước đen liền biết không ổn. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hai người trước tiên đã phóng ra ngoài. Dù cho khó khăn tiến vào trong nước đen cũng không ngừng lại chút nào. Lúc này Lý Thanh đã khống chế người giấy bách ảnh nhanh chóng rời khỏi nơi này, chỉ lóe lên vài cái đã trở lại bên ngoài thủy mạch. Lý Thanh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây, nhận lấy định hồn châu trong tay người giấy bách ảnh, vung tay ném vào túi trữ vật. Nhân đạo bất bại pháp thể, vạn pháp vạn khí trường khống, tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm chư thiên văn minh trường hà vào giờ khắc này, toàn bộ đã tăng tới cực hạn. Một mảnh sương mù mông lung đã bao trùm phạm vi ba trượng, hắn đang đợi người bên trong đi ra. Ước chừng mấy hơi thở sau, Ngao Minh và cá chép đại vương gần như đồng thời lao ra. Nghênh đón bọn họ, là mỗi người một nắm đấm màu vàng óng. Là ai? Hai người đều kinh ngạc. Trong nháy mắt phát động pháp lực trong cơ thể, hai đạo vũ khí hướng Lý Thanh ném tới. Nhưng ngay sau đó bọn họ liền kinh hãi phát hiện, tất cả công kích đều không có ý nghĩa, bọn họ tiêu hao pháp lực gấp 10 lần. Ẩn chứa toàn bộ lực lượng một kích, cũng bị suy yếu đến cực hạn. Tất cả công kích rơi vào trên người đối phương, nhưng không gây ra bất kỳ chấn động gì, hoàn toàn bị làn da màu vàng kia ngăn trở. Hai nắm đấm to bằng đống cát đã vô thanh vô tức nện lên đầu bọn họ. Ầm ầm ầm, giống như thiên lôi dẫn động địa hỏa, chỉ trong nháy mắt bọn họ liền bị đập mắt nổ đom đóm váng đầu hoa mắt. Dù cho bọn họ đã sớm bước vào luyện nhục, cũng bị đánh trực tiếp sụp đổ. Lực lượng của đối phương quá mức, bọn họ như bị búa tạ bổ chúng. Đồng thời, một dòng tinh thần trường hà kinh khủng đồng thời xông vào thức hải hai người bọn họ. Thân thể hai người cứng đờ, hoàn toàn lâm vào mê mang, ngay sau đó ánh mắt của bọn hắn bỗng nhiên tỉnh lại, hoàn toàn lâm vào một loại cuồng nhiệt nào đó. Lúc này Lý Thanh đã biến mất không thấy đâu nữa, hắn cũng không muốn xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Nhưng lúc này Ngao Minh và cá chép đại vương lại hướng không khí lễ bái, vạn yêu thần vĩ đại. Ngao Minh cá chép ta nhất định sẽ vì tương lai yêu tộc mà kính dâng cả đời. Lúc này bọn họ hoàn toàn lâm vào cuồng nhiệt, tinh thần bọn họ đã hoàn toàn vặn vẹo, thờ phụng vạn yêu thần thần bí trong văn minh chư thiên. Mặc dù đây chỉ là một khuôn mặt trong văn minh chư thiên của Lý Thanh, nhưng đã trở thành tín ngưỡng trong lòng bọn họ. Một ấn ký tinh thần vô thanh vô tức xuất hiện ở sâu trong tâm trí bọn họ, có thể ảnh hưởng mọi thời khắc, đồng thời truyền đạt mệnh lệnh. Đi đi, trở lại Long Cung, thông báo tin tức nơi này. Thi tàng tự ở đây tạo ra một ngôi mộ lớn, muốn sáng tạo ra một bộ thủy thi, mục đích không rõ. Vâng, vạn yêu thần vĩ đại. Lúc này, sự cuồng nhiệt trong mắt Cá Chép Đại Vương và Ngao Minh cũng chậm rãi biến mất, trở nên vô cùng khôn khéo, khôi phục lý trí của bọn hắn. Nhưng sự cuồng nhiệt cũng che giấu sâu trong lòng bọn họ hơn, lúc này bọn họ đã coi mình là quân tiên phong của vạn yêu thần. Vì chinh phục thế giới này, khống chế tất cả thế giới. Lý Thanh lặng yên rời xa bãi Bạch Long, thủy thi xuất thế, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, hắn nhất định phải rời xa nơi này. Đồng thời hắn còn phải luyện hóa định hồn châu. Nếu là vật mà vị đại năng thần bí kia giao cho Diệp Bạch Chân, trong đó rất có khả năng ẩn chứa lực lượng bí ẩn, âm thầm giám thị thậm chí khống chế Diệp Bạch Chân. Lúc này Lý Thanh sớm đã biến hóa bề ngoài, tất nhiên không sợ định hồn châu nhận ra chân thân của mình. Thi triển thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, mấy hơi thở đã đi tới ngoài 20 dặm. Pháp lực của hắn tiêu hao ước chừng 3 thành, chân pháp còn không thể đi trăm dặm trong nháy mắt. Lấy định hồn châu ra, chư thiên văn minh trường hà nháy mắt xông vào trong đó. Bên trong là một mảnh thế giới màu vàng sáng, quang huy chư thiên trường hà trong chốc lát chiếu sáng toàn bộ thế giới, một đám tinh thần ấn ký dị thường hiện ra ở trong quang huy. Đó là một vị Phật Đà to lớn, toàn thân được bao phủ trong hào quang màu ám kim, trong hào quang dường như có máu và lửa. Sắc mặt vị Phật này tái nhợt, toàn thân một màu xanh đen, chỉ có một đường vân màu vàng trải rộng toàn thân, vị trí mi tâm có một con mắt màu đỏ máu. Lúc này, vị Phật thần bí này đang chậm rãi thức tỉnh, hai mắt dần dần mở ra. Hàng tỷ dòng văn minh trường hà đã hướng hắn cọ rửa mà đến. Lý Thanh cũng sẽ không chờ đối phương hoàn toàn tỉnh táo lại, hiện tại chính là cơ hội. Ầm ầm ầm, thừa dịp ngươi bệnh, lấy mạng ngươi. Chương 170, mục đích thứ hai, biến thành thi hóa. Chư thiên văn minh trường hà như là thiên hà từ trên trời rơi xuống, trong chớp mắt đã bao phủ Phật Đà kinh khủng này. Hào quang đỏ thấm sán lạn rực rỡ thiêu đốt trong dòng sông. Một bóng dáng khủng bố đã tỉnh lại, phiên giang đảo hải giống như ra sức giãy giụa, tiếng gầm gừ kinh khủng vang lên. Là ai, dám cướp bảo vật của ta, người đang muốn chết sao? Một bóng Phật kinh khủng đang giãy giụa trong văn minh trường hà. Vô số tin tức điên cuồng xông vào tâm linh hắn, dùng tốc độ không thể tưởng tượng vặn vẹo tan rã thân thể hắn. Chung quy chỉ là một đạo ấn ký tinh thần, đối mặt chư thiên văn minh trường hà, ngưng tụ pháp thuật tinh thần vô thượng toàn bộ đạo lý kiếp trước và kiếp này của Lý Thanh cũng chỉ có thể ảm đạm kết thúc. Từng mảnh vỡ đang tan rã, Phật Đà khổng lồ điên cuồng giãy giụa, tin tức trên người hắn ta như dòng lũ bộc phát. Hắn đã tìm được phương pháp chống cự chư thiên văn minh trường hà, dùng đạo lý để đối kháng. Nhưng rất đáng tiếc, vô lượng quang ám kỳ thủy thi pháp hắn tu luyện đã bị dung nhập vào trong thiên hạ vạn pháp nhân đạo nhục thân phổ. Đồng nghĩa sự huyền bí ẩn chứa trong đó bị miếng ngọc hấp thu hoàn nguyên, tương tự cũng dung nhập vào trong chư thiên văn minh trường hà. Đạo lý tin tức mà hắn biết được không hoàn mỹ, thậm chí còn có khiếm khuyết. Dưới trường hà mênh mông bất tận, nhanh chóng bị chìm vào, sau đó ầm ầm vỡ vụn. Ầm ầm ầm, làm sao có thể? Thần Phật to lớn hoàn toàn không thể tin được, thân thể của hắn ta đang chia năm xẻ bảy. Đạo lý của hắn trước mặt trường hà này bị thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng ở trong vô số tiếng răng rắc biến thành mảnh vỡ. Trong nháy mắt, mảnh vỡ xung quanh bị nghiền nát, lập tức bị hủy diệt, nhưng một phần nhỏ mảnh vỡ lại bị cuốn vào trong trường hà, một số tin tức trực tiếp bị Lý Thanh bắt được. Trên mặt Lý Thanh nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn bắt được vô lượng quang ám kỷ địa thi pháp, vô lượng quang ám kỷ huyết thi pháp và vô lượng quang ám kỷ âm thi pháp. Bất quá chỉ có chân pháp cảnh không trọn vẹn, cũng không có nhìn thấy linh thức cùng thần hồn cảnh. Lý Thanh hơi buông lỏng trong lòng, may mắn ta không nhìn thấy, nếu không nói không chừng sẽ sinh ra hậu quả không biết. Nghĩ đến hai cảnh giới này đều đã bị phong tỏa tin tức, trong lòng Lý Thanh vô cùng nghiêm nghị. Về sau vẫn nên cẩn thận một chút, những tồn tại quá mức cường đại này, trí nhớ và tin tức của bọn họ đều không thể tùy tiện bắt được. Vạn nhất nhìn thấy đồ mà ta không thể nhìn, nói không chừng ta sẽ bị giết chết. Lý Thanh cảnh giác trong lòng, như có điều suy nghĩ. Tứ đại thi pháp, mỗi một loại đều có thể tu luyện một mình tới cảnh giới thần hồn, hơn nữa còn có thể đồng tu tứ pháp, uy lực càng mạnh hơn. Lý Thanh thoáng trầm tư, đã nhận ra ảo diệu trong đó. Xem ra mỗi một loại thi pháp bất đồng, đối với tu sĩ thượng tầng mà nói đều có thể là một gốc bảo dược. Có thể tăng tiến tu vi, thậm chí bù đắp căn cơ của bọn họ. Lúc này hắn đã biết vị đại năng thần bí này là ai. Đối phương là Bách Thi Tôn Giả trong Thi Tàng Tự, một vị so với thần hồn cảnh càng cường đại hơn. Mà đối phương bố trí thủy thi, cũng không phải chỉ vì bồi dưỡng một bộ bảo dược. Mục đích của hắn là vì toàn bộ Thái Hà, hắn muốn thông qua thủy thi để dần dần ô nhiễm thủy mạch, thành lập một cứ điểm của thi tàng tự ở trong Thái Hà. Thủy thi có sức mạnh kỳ diệu, đó chính là tất cả sinh vật và mạch nước trong một phạm vi ô nhiễm nhất định, chuyển hóa nó thành một tuyệt vực. Mà nếu loại tuyệt vực này muốn chữa trị thì cần thời gian và tinh lực rất dài. Mộ lớn nơi chọn chôn thi thể Diệp Bạch Chân cũng là do hắn lặng yên hóa thân phong thủy tiên sinh lựa chọn cho Diệp Bạch Chân. 700 năm qua, thi thể Diệp Bạch Chân đã sinh ra sự dung hợp ở mức độ nào đó với thủy mạch, một khi Diệp Bạch Chân đã tới thời gian 800 năm, hóa thân thành thủy thi hoàn chỉnh, lập tức có thể dung hợp làm một. Đến lúc đó, coi như những người có cảnh giới cao muốn hủy diệt hắn cũng là chuyện không thể. Kế hoạch này đã kéo dài 700 năm, 100 năm nữa nó sẽ hoàn thành. Hôm nay sắp thành công lại thất bại, Lý Thanh khẽ lắc đầu. Phật môn của thế giới này thật là đáng sợ, lại là một đám lão âm vô cùng. Lúc này trong lòng hắn hơi động, vậy cũng là một cơ hội. 200 năm sau ước định với Bồ Giang Long Vương, tất nhiên sẽ dẫn tới Thái Hà Long Cung. Không bằng nhân cơ hội này âm thầm khiêu khích Thái Hà Long Cung và thi tàng tự, để bọn hắn trực tiếp đánh nhau. Tiêu hao thực lực lẫn nhau, thậm chí 200 năm sau còn có thể mượn thi tàng tự đến kiểm chế Thái Hà Long Cung. Ngao Minh và Cá Chép Đại Vương chính là quân cờ trọng yếu. Hai người cùng thi tàng tự xem như đã kết xuống đại nhân quả. Trong lòng đã có tính toán, trong nháy mắt, một đạo mệnh lệnh dọc theo tinh thần ấn ký xuất hiện trong đầu Ngao Minh và Cá Chép Đại Vương. Lúc này, hai người đang đi về phía Long Cung Thái Hà. Bọn họ đã biến thành bản thể, một con dao xà màu đen, một con cá chép lớn màu đen. Bọn họ giống như chạy trối chết về phía Long Cung, ven đường đã kinh động không ít lính tôm của Thái Hà Long Cung. Những binh tôm tướng cua này cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là mặt mày nghi hoặc nhìn hai vị đại yêu chân pháp cảnh đi xa. Ngao Minh và Cá Chép Đại Vương tiếp nhận mệnh lệnh xong biểu diễn càng thêm xuất lực, hai người tỏ vẻ vô cùng chật vật, lảo đảo xông tới Long Cung. Khóe miệng Lý Thanh lộ ra nụ cười hài lòng, một viên bảo châu màu vàng sáng trong tay đã bị hắn luyện hóa. Bảo châu hơi lóe lên biến mất trong tay của hắn, lần nữa xuất hiện, đã đi tới trong đan điền của hắn. Chấn động kỳ diệu nhanh chóng bao trùm toàn thân, Lý Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng luồng chấn động kỳ diệu này dường như đã bảo vệ hắn, ngăn cách với một loại sức mạnh nào đó. Thở hắt ra một ngụm chọc khí, khóe mắt hiện ra vẻ tươi cười, ổn thỏa rồi. Ít nhất cấp bậc chân pháp, có lẽ sẽ không bị dị nhiễm tìm tới cửa nữa. Cho dù không thể hoàn toàn ngăn cản, nhưng thời gian cũng có thể kéo dài, sẽ không thường xuyên gặp phải dị nhiễm như vậy. Lúc này hắn không rời đi mà lẳng lặng dừng lại trong bóng tối cách đó 20 dặm. Người giấy bách ảnh của hắn còn có một số mai phục bên ngoài thủy mạch, nơi đó đang sinh ra biến đổi lớn. Huyệt mộ của Diệp Bạch Chân đang tiết ra một tia hắc khí quỷ dị. Khí đen quỷ dị này phảng phất như có sinh mệnh, đang bắt giữ tất cả sinh mệnh xung quanh mộ huyệt. Một con cá chép nhỏ màu đen đang lắc đuôi của nó, rời xa phần mộ của Diệp Bạch Chân này. Cá chép nhỏ cảm thấy nguy hiểm, đây là giác quan thứ 6 tự nhiên của bọn họ. Khí tức màu đen vô thanh vô tức tiếp xúc nó, thân thể cá chép nhỏ hơi cứng đờ. Mắt thường có thể thấy được tốc độ thân thể cá chép nhỏ bắt đầu trở nên khô quắt, thậm chí xuất hiện hư thối, cuối cùng biến thành một con cương thi ngư. Cương thi ngư hơi đung đưa cái đuôi, nhìn qua vô cùng quỷ dị, tựa như một con rối, chậm rãi du đãng trong sông. Lý Thanh thấy cảnh này, ánh mắt hơi híp lại. Đây là thi hóa, tòa mộ này chỉ sợ rất nhanh sẽ không giữ được Diệp Bạch Chân. Chương 171, Bách Thi xuất động, Thái tử xuất hành. Mạch nước phụ cận phần mộ dưới nước Diệp Bạch Chân đang điên cuồng tiết ra hắc khí. Đây đều là thủy thi khí, hủy diệt tất cả sinh vật trong phương viên 10 dặm. Lý Thanh yên lặng quan sát, hắn muốn nhìn xem sự kiện này sẽ biến thành như thế nào. Phía tây xa xôi, nơi này là một thảo nguyên to lớn, bên trong thi tàng tự được xây dựng từ vô số hài cốt, có một lão hòa thượng gầy gò chậm rãi mở mắt ra. Trên mặt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc, còn có một tia tức giận. Người nào, lại có thể phá đi ấn ký của ta? Thủy thi có biến, sớm xuất thế. Người này chính là Bách Thi Tôn Giả, khuôn mặt hắn âm trầm, khuôn mặt vốn khô gầy lại càng thêm âm trầm. Trên người của hắn mặc một thân cà sa màu đỏ tươi, nhìn kỹ sẽ phát hiện, đây tựa hồ là một loại da của quái dị nào đó, chỉ là bị chế thành từng sợi tơ dệt thành cà sa. Trên cà sa có thể nhìn thấy từng đầu lâu xương cốt thu nhỏ lại, may vào trên cà sa. Khiến hắn ta nhìn qua tà ý vô cùng nhưng lại trang trọng uy nghiêm, tựa như từ tà nhập chính. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy, bước ra một bước, thời không dường như cũng đang đảo ngược. Chung quanh hắn đều là một mảnh gợn sóng thời không mơ hồ vặn vẹo, khi hắn xuất hiện lần nữa, đã lặng yên không tiếng động tiến nhập cảnh nội đại đường. Một bước bước ra, cứ như cách xa cả ngàn dặm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thái Hà, lại bước thêm một bước. Lúc này, trong Thái Hà Long Cung, Ngao Minh đã đi tới trước Long Vương Cung. Hai đại tướng Dạ Xoa ngăn hắn lại, Long Tôn, bệ hạ đang triệu kiến quần thần, ngài không thể đi vào. Ngao Minh lập tức giận dữ, lớn tiếng nói, ta có báo cáo tình huống khẩn yếu liên quan đến an nguy của Thái Hà. Ta nhất định phải gặp mặt bệ hạ, ngươi nhanh đi thông báo cho ta. Hai Dạ Xoa đại tướng nghe được lời này nhất thời nhíu nhíu mày, bọn hắn có chút do dự. Mặc dù Ngao Minh nói rất nghiêm trọng, nhưng bọn họ cũng không biết là thật hay giả. Nếu như là giả, Ngao Minh tất nhiên không có việc gì, nhiều nhất là bị gian dậy một trận, dù sao cũng là Long Tử Long Tôn. Hai người bọn họ sẽ phải chết, nói không chừng sẽ mất mạng. Hai người khẩn trương nhìn Ngao Minh, chỉ ngăn hắn lại. Long Tôn đại nhân, hiện tại ta không thể đi thông báo giúp ngươi, chỉ có thể chờ bệ hạ kết thúc triều hội mới được. Ngao Minh lập tức nổi giận, đợi thêm một lát nữa sẽ xong đời. Có đại sự gì, các ngươi chịu tội nổi không? Hai tên đại tướng Dạ Xoa nhìn thấy Ngao Minh nổi giận như thế, trong lòng lập tức càng thêm thấp thỏm không yên. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước đại môn Long Vương Cung, thanh âm lạnh như băng vang lên. Nhao cái gì, không biết bệ hạ đang triều hội sao, các ngươi có mấy cái đầu. Hai vị Dạ Xoa đại tướng và Ngao Minh nghe được âm thanh này, lập tức như một chậu nước lạnh tưới từ đỉnh đầu xuống, toàn thân đều không tự chủ được sinh ra sợ hãi. Bọn họ nhìn về phía người vừa lên tiếng, là một nam nhân mặc hoàng bào tám con rồng. Hắn có một khuôn mặt anh tuấn, mi tâm có ấn ký như hỏa diễm, hai mắt tràn ngập băng lãnh vô tận, trên đầu đội một cái mũ miệng. Ngao Minh vội vàng cúi đầu, phụ thân. Thái tử, hai đầu Dạ Xoa đại tướng vội vàng nói. Chuyện gì xảy ra vậy? Thái tử của Thái Hà Long Cung lạnh lùng nhìn bọn họ. Hắn ta cũng lạnh lẽo với nhi tử của mình. Là thái tử, hậu cung phi tần mấy trăm người, con trai, nữ nhi cũng ít nhất trên trăm người. Thậm chí chính hắn cũng không biết hết. Ngao Minh hắn chỉ biết qua, căn bản không có bất luận tình cảm gì. Ngao Minh vội vàng nói, phụ thân, Thái Hà xảy ra chuyện lớn rồi. Thái tử nghe vậy ánh mắt nhíu lại, toàn bộ ánh mắt và lực chú ý đều rơi xuống người hắn. Nói đi, ở Bạch Long bãi phân bộ phủ tướng quân, thủ hạ của ta là cá chép tướng quân phát hiện phần mộ thật sự 700 năm trước của Bắc Châu kiêu hùng Diệp Bạch Chân. Ta cùng hắn vào thăm dò, phát hiện một chuyện kinh người. Thế mà Diệp Bạch Chân kia lại là quân cờ của Thi Tàng Tự. Đã bị luyện thành một bộ thủy thi, dung hợp cùng một mảnh thủy mạch kia. Thi Tàng Tự tựa hồ muốn lợi dụng thủy thi ăn mòn một mảnh thủy mạch kia, thành lập một mảnh thủy thi tuyệt vực, sắp xếp một cái cứ điểm trong Thái Hà chúng ta. Trong quá trình ta và cá chép tướng quân dò xét, không cẩn thận kích hoạt Diệp Bạch Chân từ trong giấc ngủ say, hắn đã thức tỉnh. Hơn nữa hóa thành thủy thi, ta và cá chép tướng quân thấy tình thế không ổn liền trốn thoát. Lập tức trở về báo cáo. Thái tử Ngao Đông nghe được lời này thì đồng tử co rụt lại. Thanh âm lạnh như băng vang lên, ngươi nói thật sao? Tuyệt không có nửa điểm giả dối, ta ở trong phần mộ kia nhìn thấy được vô lượng quang ám kỳ thủy thi pháp, hơn nữa khi Diệp Bạch Chân thức tỉnh, ta mới đoán được đó là thủy thi. Hơn nữa tòa lăng mộ này cơ hồ đã hoàn toàn hòa làm một thể với thủy mạch, ta mới đoán được có khả năng này. Thái tử Ngao Đông nghe Ngao Minh nói vậy, lông mày nhăn lại thật sâu, ánh mắt nhìn hắn. Đợi ở chỗ này cũng đừng đi đâu, chờ ta trở về lại hỏi ngươi. Ngao Minh vội vàng gật đầu, vâng, thưa phụ thân. Lúc này trong lòng của hắn mừng thầm, biết mình lọt vào mắt Ngao Đông, ít nhất nhìn quen mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngao Đông đã biến mất trong mắt của bọn họ, lóe lên chui ra Thái Hà. Hắn lóe lên bầu trời, hóa thành một con giao long, bay lên trời, lóe lên một cái liền lao về hướng bãi Bạch Long. Lúc này, trên không bãi Bạch Long, thân ảnh Bách Thi Tôn giả lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi này. Nhìn xem phía dưới thủy mạch tràn ngập thi khí, sắc mặt của hắn một mảnh khó coi. Thi khí lộ ra có nghĩa là thủy thi chưa thành công hoàn toàn, không cách nào hình thành tuyệt vực bị phong bế. Hiện tại nhìn như đã ô nhiễm rất nhiều sinh vật Thái Hà và khu vực, thực ra rất dễ bị tiêu diệt. Phẫn nộ xông lên đầu, sắc mặt lạnh như băng. Một bước bước ra, trong nháy mắt, hắn liền tiến vào mộ thất. Thi thể Diệp Bạch Chân đang trôi nổi trong mộ thất, thi khí toàn thân đang tràn ngập bốn phía, tựa hồ lâm vào một loại rằng co cùng mê mang nào đó. Tựa hồ cảm giác được Bách Thi Tôn giả buông xuống, nó phát ra vô tận rít gào. Vô số thi khí phảng phất biến thành một mảnh nước đen, Diệp Bạch Chân cũng đồng dạng sáp nhập vào trong nước đen, trực tiếp đánh tới hắn. Đối mặt với Diệp Bạch Chân nhào tới, Bạch Thi Tôn giả thở dài, thật sự là nghiệp chướng. 700 năm công quả, còn chưa hoàn thành toàn bộ công pháp. Cần ít nhất 300 năm mới có thể bù đắp được một bước. Đáng tiếc, nói xong, trong tay của hắn xuất hiện một khối bảo tháp màu đen, vung tay lên, bảo tháp đón gió mà lớn. Đáy tháp bộc phát ra lực hút kỳ diệu, cuốn tất cả nước đen vào trong đó. Diệp Bạch Chân trong hắc thủy chớp mắt đã nhận ra nguy hiểm, hắn bắt đầu điên cuồng giãy giụa, nhưng lực lượng thần bí bao phủ lấy hắn, một mực khóa chặt hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn và hắc thủy đều bị cuốn vào trong đó, xuất hiện trong một mảnh không gian đen kịt. Trong tòa không gian này đặt 8 cái quan tài, trong đó 7 cái đã được đóng kín, phía trên bao trùm bởi xiềng xích quỷ dị. Diệp Bạch Chân hạ xuống chỗ quan tài mở cuối cùng. Chương 172, Tôn giả phân tích, mưa đen chút xuống. Giống giống giống, Diệp Bạch Chân gào thét tuyệt vọng, mặc dù hiện giờ hắn chỉ là một cỗ thủy thi. Nhưng dường như vẫn còn chút bản năng sinh mệnh, cảm thấy nguy hiểm vô cùng to lớn. Một khi rơi vào trong đó, sẽ không còn bất kỳ sinh cơ nào. Bịch bịch, nước đen vô tận cùng với hắn đều bị ép vào trong quan tài, hai móng hắn gắt gao kẹp chặt hai bên quan tài. Hắn muốn giãy giụa từ giữa, nhưng nắp quan tài trực tiếp từ mặt đất bay lên, từ phía trên trực tiếp đập đến trên lưng của hắn. Bịch bịch, lực lượng lớn đập ngã hắn ta, trực tiếp đụng vào trong quan tài. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số xiềng xích màu đen từ bốn phương tám hướng mà đến, phong tỏa hoàn toàn cái quan tài này. Lúc này, bảo tháp đã rơi trở về trong tay Bạch Thi Tôn giả, ánh mắt của hắn nhìn bốn phía. Những quyển sách trên giá sách rơi vào trong mắt của hắn, vung tay lên, tất cả thư tịch từ phía trên bay ra, toàn bộ rơi vào trong tay áo của hắn. Ánh mắt hắn nhìn khắp bốn phía, thấy đầu tiên là bốn con khôi lỗi hoàng kim sụp đổ gần như đều tổn thương. Ánh mắt xoay chuyển, hắn nhìn thấy thi thể Dạ Xoa bị chém thành hai nửa, tuy rằng bị thi khí ăn mòn khô quắt nhưng ngoại hình của bọn họ vẫn có thể bị nhìn thấu. Chẳng lẽ người của Thái Hà Long Cung đã phát hiện ra nơi này? Một cỗ ý niệm băng lãnh hướng về toàn bộ mộ huyệt lan tràn, hắn tìm tòi tất cả dấu vết khả nghi. Một người giấy lặng lẽ ẩn nấp trong bóng tối, không nhúc nhích, thậm chí ánh mắt không quan sát sự tồn tại thần bí này. Chỉ là lẳng lặng thu thập hoàn cảnh biến hóa bốn phía. Đột nhiên ý niệm thần bí lướt qua trong bóng tối. Lúc này người giấy bách ảnh đã đạt được thăng cấp một lần, biến thành pháp thuật chân pháp cảnh. Hiệu quả của nó cũng càng thêm kinh người, đặc biệt là lúc núp trong bóng tối. Chỉ cần bất động, cơ hồ hoàn toàn hòa thành một thể với bóng tối, ở vào loại cấp độ thời không thần bí nào đó. Tuy vị đại lão trước mắt này vô cùng cường đại, nhưng hắn vẫn không thể phát hiện ra người giấy ẩn giấu trong bóng tối. Lý Thanh khẽ gật đầu, từ giờ trở đi, người giấy bách ảnh có thể có tác dụng lớn. Không còn là mục tiêu có thể dễ dàng bị phát hiện nữa, đối với ta mà nói thì đó là một lợi ích rất lớn. Lần này hắn cố ý để người giấy bách ảnh lưu lại, cũng là để kiểm tra hiệu quả ẩn nấp của người giấy bách ảnh. Có thể giấu giếm được ánh mắt của những đại năng kia hay không? Hiện tại xem ra tựa hồ có thể giấu giếm được, bất quá còn phải chờ một chút, nói không chừng thằng cha này cố ý giả vờ không thấy. Lý Thanh lẳng lặng chờ đợi, hắn có rất nhiều thời gian. Sắc mặt Bạch Thi Tôn giả lạnh lùng, hắn dò xét toàn bộ hang động một lần, phát hiện một ít vết tích nhỏ. Đúng là lính tôm tướng cua của Thái Hà Long Cung, còn có binh lính Dạ Xoa, bất quá tựa hồ là hai tốp nhân mã, một trước một sau tiến đến. Người dẫn lính tôm cua tướng, trong mộ huyệt phía trước đã toàn quân bị diệt, chỉ có đầu lĩnh vọt vào. Người dẫn Dạ Xoa chính là trực tiếp tiến nhập vào thông đạo phòng thứ hai, những con Dạ Xoa này đều chết khi thăm dò ba tòa mộ thất. Nói cách khác, người sống sót cuối cùng chỉ có hai người. Bên ngoài, Quỷ Linh Lô Đăng và Khôi Giáp Bạch Kim Thần Giáp đã bị lấy đi. Có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, thủ lĩnh nhóm thứ nhất đã lấy hết những thứ này rồi. Thủ lĩnh thứ hai hẳn là đại nhân vật trong Long Cung, chút đồ này hẳn là hắn chướng mắt. Như vậy khả năng thứ hai là đã xuất hiện người thứ ba trong mộ thất. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, mà phía sau chim sẻ còn có thợ săn. Trong ánh mắt Bạch Thi Tôn giả lộ ra một tia ngưng trọng, hắn tựa hồ đã nhận ra một tia dị thường. Tiếp đó, tay hắn bắt pháp quyết. Một vầng hào quang u ám hội tụ trong tay hắn, dần dần biến rộng ra tạo thành vòng xoáy u ám. Theo vòng xoáy dần dần thanh minh, bên trong tựa hồ xuất hiện một ít hình ảnh. Hình ảnh này tựa hồ đang chiếu rọi qua, bên trong xuất hiện chính hắn và Diệp Bạch Chân, mà nội dung trên hình ảnh đang chảy ngược. Hắn quan sát cẩn thận hình ảnh trong mộ huyệt, rất nhanh hình ảnh chuyển lại thành một hình ảnh mơ hồ. Ánh mắt của hắn lập tức nhíu lại, ồ, đây là thiên cơ nhân quả quấy nhiễu, có người đang quấy nhiễu thiên cơ, không cho ta dò xét chân tướng. Hình ảnh thật sự quá mơ hồ, Bách Thi Tôn giả gia tăng pháp lực cung cấp, nhưng vẫn không thể khiến hình ảnh trở nên rõ ràng. Một luồng sức mạnh thần bí vững vàng che đậy, khiến hắn không thể nhìn thấy bất cứ hình ảnh nào nữa. Hình ảnh ầm ầm nứt vỡ, Bách Thi Tôn giả từ bỏ dò xét. Tuy ta không nhìn ra cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng căn cứ vào hai đường nét thân ảnh kia mà phán đoán. Hai người này tuyệt đối không quá cấp bậc chân pháp, muốn quấy nhiễu lực lượng của ta, tuyệt đối không được. Như vậy có thể chia làm hai loại khả năng. Có nhân vật thần bí ra tay, hay là trên người bọn họ có người nào đó mang theo bảo vật có thể quấy nhiễu thiên cơ. Chắc cả hai người đều là người của Long Cung, trong đó có một người ngồi ở vị trí cao, khả năng mang theo bảo vật quấy nhiễu thiên cơ rất cao. Xem ra hẳn là có người trong lúc vô tình phát hiện nơi này, tiếp theo lại bị cao tầng Long Cung phát hiện, hai người thậm chí ra tay đánh nhau to. Thực sự là trời không chiều lòng người, đây có lẽ là kiếp số thủy thi, ta chủ quan rồi. Bách Thi Tôn giả não bổ, đại khái đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, khẽ lắc đầu, xoay người một bước bước ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã rời phần mộ, trực tiếp đi tới bầu trời thủy mạch. Đúng lúc này, một tiếng bạo phá vang lên. Bách Thi Tôn giả, người thật to gan. Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, một đám mây đen kinh khủng hội tụ trên bầu trời. Cơn mưa đen khổng lồ tràn ngập xuống, tựa hồ ẩn chứa lực lượng khủng bố có thể đông kết vạn vật. Công kích phô thiên cái địa, quét về phía Bách Thi Tôn giả. Mưa đen vô tận ẩn chứa uy năng khủng bố, chỉ là nháy mắt, thế giới phạm vi 10 dặm đều bị mưa đen bao trùm. Tất cả vạn vật đều đang bị đóng băng, không có bất kỳ vật chất nào có thể chạy thoát, uy năng kinh khủng như thiên tai. Lý Thanh ở ngoài 20 dặm giật nảy mình, trong lòng hơi chấn động. Thật là khủng khiếp, đây chính là chiến đấu giữa các đại lão sao. Động thì 10 dặm, vạn vật đều đang bị hủy diệt. Một mảnh hàn khí màu đen nồng đậm đã bao trùm khu vực 10 dặm phía trước, thiên hôn địa ám, không nhìn thấy gì nữa. Người giấy trốn trong bóng tối cũng trong nháy mắt bị cỗ lực lượng kinh khủng này tác động đến, trong khoảnh khắc tổn thất mười mấy người. Trong lòng cũng không đau lòng gì nhiều, Lý Thanh khẽ lắc đầu. Người giấy bách ảnh chỉ thích hợp tiến hành giám thị ở địa điểm an toàn. Một khi hoàn cảnh thay đổi kịch liệt, liền có thể bị ảnh hưởng đến bị phá hủy. Tuy nhiên đây cũng là một ưu điểm, có thể hủy diệt bất cứ lúc nào, có thể phòng ngừa bất luận kẻ nào thông qua nó tìm được ta. Oanh oanh oanh, giữa bầu trời vang lên tiếng sấm nổ kịch liệt, trong lúc mơ hồ, tựa hồ trong bóng tối có sinh vật kinh khủng nào đó chợt lóe lên. Lý Thanh ở xa xa nhìn, trên mặt lộ ra một tia rung động. Thật là khủng khiếp, đây là chiến tranh giữa đại năng. Chương 173, kém chút gặp chuyện, thu hoạch kết thúc. Tu sĩ bình thường mà bị cuốn vào trong đó thì đã sớm chết rồi. Cuộc chiến đấu trong sương mù càng thêm khủng bố. Từng đợt sóng xung kích khủng bố không ngừng lan tràn trên bầu trời. Đồng thời còn có tiếng long ngâm giống giận không ngừng vang lên. Mơ hồ có thể nhìn thấy trong sương mù tựa hồ có sinh vật đáng sợ nào đó, lóe lên một cái rồi biến mất. Một người thân thể thon dài, người còn lại tựa hồ vô cùng to lớn. Ầm ầm ầm, nương theo lấy một đạo vô hạn khủng bố tiếng oanh minh to lớn, còn có một mảnh sóng xung kích kịch liệt. Phạm vi 20 dặm đều bao phủ trong một mảnh khí lưu kịch liệt. Lý Thanh cảm nhận được gió nhẹ xông đến trước mặt, trên mặt lộ ra một tia rung động. Không biết lúc nào ta mới có một ngày như vậy. Đúng lúc hắn đang cảm khái, da đầu bỗng nhiên tê dại. Không có bất cứ sự do dự nào, trực tiếp thi triển thiên hạ hành tẩu di tinh đấu. Trong nháy mắt bay ra ngoài 20 dặm, 1/3 pháp lực toàn thân trực tiếp bốc hơi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngay lúc hắn vừa rời đi, một đoàn máu đen kinh khủng từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào vị trí vừa rồi của hắn. Xì xì xì, mặt đất trực tiếp bị ăn mòn ra một cái hố sâu tới 3 trượng, vị trí ăn mòn, vô số sinh mệnh nhỏ trong nháy mắt tan rã. Một màn vô cùng kinh khủng này làm cho Lý Thanh giật nảy mình. Sơ ý, thiếu chút nữa ta đã bị tác động. Chắc là một trận kiếp số nho nhỏ, ta đã dẫn động chiến tranh giữa bọn họ, cuối cùng dẫn đến xung quanh đây tất cả đều bị hủy diệt. Trong lòng như có điều suy nghĩ, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một giọng nói lạnh như băng. Ngao Đông, hôm nay ta không có thời gian dây dưa với ngươi, lần sau lại đến lĩnh giáo. Nương theo lời nói lạnh như băng hạ xuống, một đạo thân ảnh kinh khủng đột nhiên biến mất ở trên bầu trời. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, Bách Thi Tôn giả, việc này chúng ta không để yên đâu. Tiếp theo, một tiếng nổ ầm ầm như đất rung núi chuyển. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, ở phương xa trong giang hà dâng lên thao thiên cự lãng, vô tận nước hướng bốn phía rơi xuống, phảng phất hạ xuống một trận mưa to như chút nước. Mây đen trên bầu trời nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, một thân ảnh rồng biến mất ở phương xa. Lúc này Lý Thanh ở ngoài 40 dặm, nhìn thấy một màn này, ánh mắt lộ ra một tia suy tư. Ván này xem ra Long Cung hẳn là thắng, mưu kế của Thi Tàng Tự tính sai. Đối với Thi Tàng Tự sẽ là một đả kích, nhưng đối với Long Cung chẳng khác nào giải quyết một tai họa ngầm. Hình như ta đã làm một chuyện sai lầm, bất quá cũng có một chỗ tốt, Ngao Minh ở Long Cung xem như lộ mặt. Kế tiếp phải nghĩ biện pháp để hắn leo lên Long Cung tầng cao hơn. Ta nhớ kỹ có một phương pháp luyện khí, phi thường thích hợp với tình huống hiện tại của hắn. Lý Thanh lập tức bắt đầu tìm kiếm bên trong thiên hạ luyện khí bách khoa toàn thư. Rất nhanh hắn đã tìm được môn luyện khí chi thuật này. Bản mệnh tế khí pháp luyện khí thuật. Phương pháp tu luyện, dùng pháp lực bền tế khí chú dung nhập vào trong pháp khí của bản thân, lại cùng tinh thần, pháp lực tương liên, cấu thành bản mệnh pháp khí. Pháp khí thông qua tế khí chú có thể hấp thu các loại pháp tài, tăng lên mức độ thừa nhận của pháp khí, có tính phát triển vô hạn. Môn luyện khí chi thuật này thập phần đặc biệt, bản thân hầu như sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Đối với Ngao Minh và Cá Chép Đại Vương mà nói, bọn họ có thể thông qua tế luyện pháp khí để tăng lên chiến lực của mình, mà người khác chỉ cho rằng pháp khí của bọn họ cường đại, sẽ không biết đây là luyện khí thuật thần kỳ tạo thành. Trong một thời điểm mấu chốt, pháp khí cường đại sẽ cho bọn họ cơ hội lật ngược bàn cờ. Quan trọng nhất là loại pháp khí bản mệnh này không nhất định chỉ có thể luyện chế một lần, chỉ cần có đầy đủ tài liệu, thậm chí có thể luyện chế trên ba kiện trở lên. Một khi bọn họ bị uy hiếp đến sinh mệnh, Lý Thanh có thể dễ dàng lợi dụng ấn ký tinh thần của mình, xóa đi tất cả tin tức liên quan đến luyện khí thuật ở trong tinh thần của bọn họ. Rất nhanh môn luyện khí thuật này đã được hắn truyền thụ cho Cá Chép Đại Vương và Ngao Minh, lệnh cho bọn hắn là dùng hết tất cả biện pháp leo lên cao tầng. Đồng thời hắn để lại 100 bộ bạch kim thần giáp, bảo người giấy bách ảnh đưa cho Ngao Minh. Đây là chiến lợi phẩm mà hắn có thể danh chính ngôn thuận sử dụng, không ai nghi ngờ. Chỉ cần chiêu dụ ra một yêu binh đủ mạnh, có thể nhanh chóng hình thành chiến lực cường đại. Nội chủ có Ngao Minh, ngoại chủ có Đại Vương Cá Chép, một nội một ngoại chinh chiến địa bàn, cướp đoạt tài nguyên, từng chút một trở thành thế lực một phương Thái Hà Long Cung. Hy vọng khoản đầu tư này sẽ không trôi theo dòng nước. Tương lai, số tài nguyên ta phải tiêu hao khi tu hành sẽ càng nhiều hơn. Nếu như Ngao Minh có thể trở thành Thái tử Long Cung, có thể đạt được bảo vật sẽ càng nhiều, có thể trả lại cho ta. Trong ánh mắt của Lý Thanh hiện lên đủ loại tính toán. Lúc này, người giấy bách ảnh đã truyền tin tức mới. Bãi Bạch Long đã biến thành một vùng phế tích, đáy sông lại xuất hiện một lỗ thủng cực lớn. Nơi đó có một ngôi mộ bị tàn phá, đã bị nước sông trút xuống, hoàn toàn nhấn chìm. Trên mặt hồ trôi nổi vô số cá tôm đã chết, đại lượng tử khí đang tan rã trong không khí. Thật là lợi hại, rõ ràng đã đánh thủng toàn bộ đáy sông. Nhìn thấy thảm trạng nơi đây, Lý Thanh khẽ lắc đầu. Người giấy bách ảnh lặng yên chui vào trong đó, rất nhanh liền đi tới chủ mộ thất. Mục tiêu của hắn là bốn thủ vệ hoàng kim kia, hình như là cơ quan mặc gia đặc thù. Khi người giấy bách ảnh đi tới mộ huyệt, nhìn thấy gần một nửa ngôi mộ sụp. Bên trong dòng nước đục ngầu, bốn cơ quan hoàng kim đang nằm trên mặt đất, trên người đã xuất hiện nhiều vết rạn. Trên bậc thang, quan tài vàng đã biến thành mảnh vỡ, bay tứ tán trên mặt đất. Đám người giấy bách ảnh nhanh chóng thu thập toàn bộ mảnh vỡ quan tài và cơ quan hoàng kim, sau đó thông qua bóng tối nhảy vọt ra khỏi nơi đó. Nhanh chóng đi tới nơi người giấy trên bờ sông, vận chuyển những thứ này về phía Long Đạo Thành. Lý Thanh cũng lặng yên đi theo, hắn cũng không có trực tiếp đồng hành với người giấy bách ảnh. Hắn cần đi đến một nơi an toàn, đối với những cơ quan hoàng kim và mảnh vụn của quan tài thì sau khi tiến hành xử lý và tẩy rửa mới có thể tiến hành thu thập. Hắn cũng không xác định, vị Bách Thi Tôn giả thần bí kia có lưu lại ám thủ trong đó hay không. Đám người này âm nhãn một tên lại hơn một tên, cho dù có vấn đề, cũng chỉ hy sinh mấy người giấy mà thôi. Trong Long Cung, Thái tử Ngao Đông đã lặng yên trở về. Ông ta đã tới Long Vương Điện, lúc này triều hội trong điện đã chấm dứt. Thái Hà Long Vương thần bí vẫn ngồi trên ghế cao như cũ, ánh mắt rơi xuống người Thái tử Ngao Đông. Thế nào rồi? Ngao Đông sắc mặt cung kính, phụ vương, đã tạm thời giải quyết xong. Thi Tàng Tự bố trí thủy thi ở bãi Bách Long, hơn nữa ý đồ ô nhiễm thủy mạch, giấu giếm chúng ta 700 năm. Ta đã dọn dẹp sạch nơi đó rồi, mưu đồ của bọn chúng đã bại lộ. Long Vương cao cao tại thượng, mặc cửu long đế bào màu đen, trên đầu là một đầu rồng cực lớn, nhìn qua vô cùng uy nghiêm và thần bí. Thi Tàng tự có lòng tốt bất an, xem ra bọn họ không kiềm chế được rồi. Chương 174, quân cờ đắc thế, xử lý thu hoạch. Phật môn ở Tây Thủy, nơi đó vẫn luôn luôn cằn cỗi. Mặc dù có không ít người, nhưng giới hạn trong đất đai, vẫn sẽ rất khó cung cấp đủ tinh khí cho bọn họ. Bọn họ vẫn luôn muốn nhập chủ Trung Nguyên, nhưng trước sau vẫn không tìm được cửa vào. Dù sao ngăn trước mặt bọn họ chính là Vĩnh Dạ Đạo Nhân, một trong đạo môn Tam Tông. Phật môn đã làm vô số trận với bọn họ, mỗi một lần đều là đại bại. Cho nên họ đưa ánh mắt đến địa bàn Bắc Châu phức tạp nhất, Nho Môn cùng Chư Tử Bách Gia. Bởi vì nơi này ở hơi xa xôi, là địa khu hỗn loạn nhất, cũng là nơi có khả năng bị Phật môn bọn họ chen chân nhất. Chẳng qua, không nghĩ tới bọn họ lại đánh chủ ý lên đầu chúng ta. Phỏng chừng là nhìn chúng Thái Hà chúng ta quán thông hai phương Nam Bắc, muốn lấy nơi này làm cứ điểm, phát triển hướng Trung Nguyên nội địa. Khống chế sông chẳng khác nào khống chế con đường mạch máu, âm thầm gieo rắc rối đạo môn, trừ phi đạo môn muốn giết chóc quy mô lớn, nếu không thật đúng là sẽ bị bọn hắn chui ra một lỗ hổng. Con lừa chọc Phật môn, ai cũng đa mưu túc trí, thật sự là không phải con người. Ánh mắt Thái Hà Long Vương lạnh như băng, đây rõ ràng xem mình như quả hồng mềm. Phật môn đã muốn dùng Thái Hà ta làm cầu nối, ta cũng không ngại cho bọn chúng một bài học. Ta nhớ ở bên ngoài Long Đạo Thành, dọc theo Bồ Giang và Thái Hà có mấy chùa miếu. Đương kim Khôn Thái Đế vì để khống chế đạo môn, bồi dưỡng một ít nhánh Phật môn bên trong Trung Nguyên cảnh nội. Mặc dù những nhánh Phật môn này xuất từ phía Tây, nhưng đã trải qua thay đổi to lớn, đã không còn khát máu man hoang như Phật môn Nguyên Thủy nữa. Tuy chỉ là tiểu môn, nhưng cũng chỉ truyền bá tín ngưỡng trong giới phàm nhân, không truyền thụ bất cứ pháp môn nào, vì vậy rất nhiều đạo thống không xử lý bọn họ. Nhưng lừa được người khác thì cũng không lừa được ta. Bọn họ tuy rằng truyền bá tín ngưỡng, nhưng kỳ thực là đang chờ cơ hội. Nếu dám tính kế Thái Hà ta, vậy đừng trách ta phá kế hoạch của bọn chúng. Chuyện này giao cho ngươi, ngươi sử dụng quân cờ của chúng ta ở thế giới loài người. Từ trên mặt quang minh chính đại diệt trừ bọn họ. Chúng ta không ra tay, miễn khiến đám đạo thống chú ý. Yêu tộc không được trực tiếp can thiệp vào việc của nhân tộc. Thái tử Ngao Đông khẽ gật đầu, ta hiểu phụ vương. Lui xuống đi. Vâng. Ngao Đông đi ra đại điện, Ngao Minh vẫn như cũ lẳng lặng chờ đợi ở chỗ này. Ánh mắt Ngao Đông rơi vào trên người hắn, làm không tệ. Có thu hoạch gì không? Ngao Minh vội vàng nói, hồi phụ vương, nhi thần chỉ thấy được một quyển sách thủy thi pháp quyển đầu của Vô Lượng Quang Ám Kỷ. Còn được 100 bộ bạch kim thần giáp, trừ chuyện đó ra thì không có thu hoạch gì đặc biệt cả. Nghe Ngao Minh nói vậy, Ngao Đông lắc đầu, đều là một đống đồng nát, không có giá trị gì. Truyền mệnh lệnh của ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi có thể khai phủ lập nha. Bãi Bạch Long sẽ giao cho ngươi quản lý, mau chóng khôi phục lại bình thường. Vật tư cần tự mình đến nhà kho nhận. Nói xong tiện tay ném cho hắn một lệnh bài. Trong lòng Ngao Minh giật mình, vội vàng tiếp nhận lệnh bài, vẻ mặt cung kính nói, đa tạ phụ thân. Ngao Đông khẽ gật đầu, quay người rời khỏi nơi này. Tâm tình Ngao Minh thì kích động, nhanh chóng rời Long Vương Cung, tìm đến Cá Chép Đại Vương rồi đi về hướng nhà kho. Khai phủ lập nha, đây là ưu đãi mà Long Tử Long Tôn thật sự có thực quyền trong Long Cung mới có. Mỗi Long Tử Long Tôn khai phủ lập nha đều có một địa bàn của riêng mình. Tất cả vật tư sản xuất trên địa bàn, 30% nộp lên, 70% thuộc về bọn họ. Cho nên mỗi Long Tử Long Tôn vì khai phủ lập nha, đều sẽ tận hết sức lực. Lý Thanh trên đường trở về thành đã nhận được tin tức, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra hạ xuống nước cờ Ngao Minh này. Lực lượng này trong tương lai sẽ có tác dụng rất lớn. Trước khi màn đêm buông xuống, Lý Thanh lặng yên không một tiếng động đi tới bên ngoài thành Long Đạo. Một người giấy cầm một tấm diệt tà phù, lặng lẽ không một tiếng động dán lên trên đống mảnh vỡ của quan tài hoàng kim và thủ vệ hoàng kim. Một luồng hào quang màu vàng nhạt bao trùm toàn bộ quan tài hoàng kim và cơ quan hoàng kim. Ánh sáng vàng kim không phát hiện bất cứ thứ gì khác thường, mảnh vỡ hoàng kim và cơ quan thiêu đốt cũng không lưu lại khí tức dị thường nào. Sau khi xác định mấy thứ này không có bất cứ khí tức gì dị thường, Lý Thanh lấy ra một túi càn khôn, để cho người giấy bách ảnh cất những mảnh vỡ và những hài cốt này vào trong đó. Sau vài lần lóe lên, hắn im lặng về tới Long Đạo Thành. Trong lòng yên lặng suy tư tính toán, lần này thu hoạch không tệ, 200 bộ bạch kim thần giáp, còn có dầu tháp thần bí, cơ quan hoàng kim tổn hại, còn có rất nhiều mảnh vỡ của quan tài hoàng kim. Ngoại trừ mảnh vỡ của quan tài hoàng kim, còn lại đều có thể chuyển hóa thành tài nguyên. Cơ quan hoàng kim nếu như có thể chữa trị thì giá trị sẽ càng lớn hơn. Cần một khoảng thời gian để tiêu hóa. Người giấy trong Tắc Hà học cung ta lưu lại không phát hiện có người đang quan sát ta, cũng không có ai tiến vào phòng của ta, xem ra vẫn chưa có ai nghi ngờ trên người ta. Về chuyện vô thượng đạo cơ, tạm thời còn có thể ỷ lại thân phận thiên hạ tuần hành, còn hơn 30 ngày nữa là 3 tháng, 500 tinh khí thạch thứ hai cũng không phải số lượng nhỏ. Những mảnh vỡ quan tài hoàng kim này có thể hòa tan nó, biến thành vàng, thu phục mấy bang phái, để cho bọn họ phát triển càng nhiều điểm mấu chốt, kiến tạo một ít sản nghiệp. Muốn bố trí thiên hạ thì phải bắt đầu từ Long Đạo Thành, tuyệt đối không thể lười biếng. Còn có hạt giống huyết nhục, cũng muốn tìm một địa phương thích hợp ẩn núp chôn xuống. Ngàn đầu vạn vật, từng bước một đi. Lý Thanh có chút suy tư về tương lai, phòng ngừa chu đáo, hắn cần làm rất nhiều chuyện. Trong Tắc Hạ học cung, ban đêm hết sức yên tĩnh, chỉ có một số lão sư và học trò ở trong học cung. Lý Thanh khoan thai trở lại phòng, giơ tay bố trí một cấm chế, trực tiếp phong tỏa gian phòng của mình. Sau đó lấy ra một cơ quan hoàng kim, bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra. Không ngừng tìm đọc các loại tin tức về cơ quan khôi lỗi, luyện khí trong thiên hạ, trong Bách Khoa Toàn Thư có rất nhiều tin tức liên quan tới cơ quan khôi lỗi. Sau khi kiểm tra, phân tích cẩn thận, rất nhanh Lý Thanh đã thăm dò rõ ràng tình huống đại khái. Hắn thả 4 cơ quan nhân ra, sau khi kiểm tra tổng thể, xác định trong đó chỉ có 2 cái có thể chữa trị, còn lại 2 cái cơ quan nhân thì linh kiện triệt để hư hao. Một đêm này Lý Thanh rất bận rộn, hắn trực tiếp dỡ cơ quan nhân bị phá hỏng xuống. Sau đó tháo mở 2 cơ quan nhân khác, nhanh chóng thay đổi linh kiện bị hư. Từng linh kiện cơ quan nhân liên quan đến đều đạt đến hơn 300 cái, không tính là phức tạp, nhưng cũng không tính là đơn giản. Thậm chí hắn còn đem những linh kiện này dùng bản vẽ vẽ lại, làm ra một bản vẽ cơ quan nhân hoàng kim. Trên miếng ngọc còn xuất hiện phương pháp chế tác hoàn toàn mới của cơ quan nhân. Sáng sớm, Lý Thanh đã sửa xong 2 cơ quan nhân, đang định nghỉ ngơi một lát, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh huyên náo. Chết người rồi. Chương 175, đầu của Trịnh Lão, tiểu thuyết bán chạy. Nghe được bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô, Lý Thanh lập tức sững sờ. Sau đó, hắn nhanh chóng thu dọn các vật phẩm trong phòng, đẩy cửa đi ra ngoài. Một hành lang không đi được bao xa, liền kinh ngạc nhìn thấy một đám người chặn trước cửa một gian phòng. Khi hắn đi qua, kinh ngạc phát hiện đây rõ ràng là phòng của Trịnh Lão. Mặt mũi mấy lão sư đầy âm trầm, ngăn tất cả mọi người ở bên ngoài. Lý Thanh thấy một màn như vậy thì trong lòng cả kinh. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ Trịnh Lão đã xảy ra chuyện? Ngay lúc hắn kinh ngạc, bỗng nhiên bên ngoài vang lên một âm thanh. Phu tử, ngài đã tới. Sắc mặt phu tử có chút ngưng trọng đi tới, lúc này vẻ mặt hắn phong phú, hiển nhiên là trạng thái bình thường. Lý Thanh yên lặng lui sang một bên, lặng lặng quan sát tình huống hiện tại. Rất nhanh phu tử tiến vào phòng, Lý Thanh cũng đi theo qua, mấy lão sư nhìn thấy hắn cũng không ngăn cản, để cho hắn cũng tiến vào phòng. Lý Thanh nhìn bên trong gian phòng, lập tức lộ ra một tia rung động. Trong phòng, đầu của Trịnh Lão được đặt trên một cái bàn sách. Gương mặt Trịnh Lão lóe ra sợ hãi, kinh ngạc, không thể tin, còn có tuyệt vọng. Vô số cảm xúc này toàn bộ hội tụ lại với nhau, hóa thành một tia không cam lòng. Một loại không khí kỳ lạ tràn ngập cả phòng, phu tử nhìn khuôn mặt hắn, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Phu tử hít vào một hơi thật sâu, vung tay lên, đôi mắt Trịnh Lão chậm rãi nhắm lại, khuôn mặt cũng khôi phục bình tĩnh. Lý Thanh ở một bên nhìn đầu của Trịnh Lão, sắc mặt hơi có chút âm trầm. Trịnh Lão rất không tệ, mặc dù có ý định theo dõi mình, nhưng bất kỳ vấn đề gì Trịnh Lão đều sẽ giúp hắn giải quyết. Toàn bộ Tắc Hạ học cung, người hắn quen thuộc nhất, một người là Từ Lão, một người chính là Trịnh Lão. Từ Lão đã rời đi, Trịnh Lão bây giờ đã chết, khiến hắn cảm thấy một loại thọ tử hồ bi khó hiểu. Từ giờ trở đi, toàn bộ Tắc Hạ học cung đều bị giới nghiêm. Tất cả mọi người ra vào đều phải tiếp nhận kiểm tra. Mệnh lệnh phu tử hạ đạt, mọi người yên lặng gật đầu. Ánh mắt phu tử rơi vào trên người Lý Thanh, cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, tiếp theo rời khỏi nơi này. Lý Thanh cau mày đi tới đường cái, hắn đi đến quán mì Hoành Thánh thường xuyên đến, muốn 2 bát Hoành Thánh lớn, vừa thoải mái thưởng thức vừa suy nghĩ. Tử trạng của Trịnh Lão rất kỳ quái, cổ của hắn cũng không có máu tươi chảy ra, giống như máu bị rút khô vậy. Hơn nữa vẻ mặt của hắn cũng rất kỳ quái, giống như phát hiện ra việc gì đó không thể tin được. Dường như không dám tin chính mình sẽ chết. Ăn xong bữa sáng, Lý Thanh ném mấy đồng tiền rồi rời khỏi nơi này. Hôm nay hắn phải tìm kiếm mục tiêu thích hợp, còn phải mua sắm một nhóm người giấy để bổ sung tiêu hao tài liệu. Đi trên đường chính là một vùng phồn hoa, trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười tươi, một cảnh tượng ca múa hòa bình, thái bình thịnh thế. Chỉ là Lý Thanh cũng phát hiện ra một vài vấn đề, bên đường có thêm không ít tên ăn mày. Những tên ăn mày này nhìn qua đều rất gầy yếu, quần áo trên người không biết đã giặt bao lâu rồi, dường như là chạy nạn đến. Trên mặt hắn lộ ra một tia ngưng trọng, người giấy Bách Ảnh lặng lẽ thăm dò tin tức. Rất nhanh hắn đã nghe được một ít tin tức, trên mặt lộ ra một tia phức tạp cùng chấn động. 13 tòa huyện thành dưới quyền Ngọc Thành, vậy mà lại rơi vào tay đám phản quân. E rằng sau lưng có bóng dáng Huyết Ma giáo. Nghĩ đến mấy tháng sau có thể sẽ phát sinh đại kiếp thay đổi triều đại, hắn lập tức ý thức được vấn đề trong đó. Ta cũng phải đẩy nhanh tốc độ. Tướng lĩnh trung tầng bên trong phản quân có thể làm đối tượng khống chế. Lý Thanh đang bước đi trên đường, bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng thét to. Tiểu thuyết mới nhất, tiểu thuyết mới nhất. Phương Diệu Quang tiểu thuyết gia vừa mới xuất bản bộ Long Đạo Thành diễn nghĩa tiểu thuyết. Trong một cửa hàng bán sách bên cạnh, một tiểu nhị áo xanh đang ở ven đường thét to. Trên đường không ít văn nhân tựa hồ cảm thấy hứng thú, dồn dập đi qua mua một quyển. Lý Thanh cũng đi tới, bỏ ra một đồng bạc để mua một bản. Vừa đi, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là một cuốn cố sự trống rỗng, lấy Long Đạo Thành làm trung tâm, giảng giải trận đại kiếp nạn nửa tháng trước xảy ra. Chẳng qua nhân vật chính biến thành Phương Diệu Quang. Trong câu chuyện là một thế giới tiên hiệp, thần tiên yêu ma tung hoành, Phương Diệu Quang lấy thân phận tiểu thuyết gia xuất hiện trong câu chuyện. Cơ hội ngẫu nhiên phát hiện âm mưu yêu ma nhằm vào Long Đạo Thành, sau đó bày mưu tính kế chỉ điểm Giang Sơn, triệu tập chính đạo, phía chính nghĩa, hoàn thành một cuộc chiến vây quét yêu ma. Toàn bộ câu chuyện thể hiện ra đại trí tuệ và năng lực của hắn, từ đầu đến cuối thoải mái. Lý Thanh nhìn câu chuyện này, không khỏi cảm khái, không ngờ tên gia hỏa này lại viết ra được một bản văn chương sảng văn. Đây là Sử Nhi tự sướng, Ngưu Phê A. Khi hắn nhìn đến trang cuối cùng, Phương Diệu Quang đã trở thành một người tu tiên thần bí, trên dưới thanh minh, tung hoành thiên địa. Cuối cùng, còn viết quyển thứ nhất kết thúc. Nhìn thấy vậy, Lý Thanh yên lặng gật đầu, tu hành của tiểu thuyết gia liên quan đến tiểu thuyết. Hắn định viết tiếp, vì tương lai có thể tiến thêm một bước. Căn cứ quyển thứ nhất này, lực lượng bày ra ít nhất cũng trên chân pháp, đạt đến cấp bậc linh thức cùng thần hồn. Dã tâm của gia hỏa này cũng không nhỏ. Nghĩ tới đây trong lòng chợt động, người giấy Bách Ảnh lặng yên không một tiếng động hướng về nhà Phương Diệu Quang. Rất nhanh người giấy Bách Ảnh đã đi tới trong nhà của Phương Diệu Quang, trốn ở trong bóng tối. Lúc này Phương Diệu Quang không ở trong nhà, dường như đã đi ra ngoài những nơi khác. Lý Thanh để lại một người giấy giám thị, đồng thời triệu hoán ra một người giấy Bách Ảnh khác. Người giấy này mặc một thân áo bào màu đen, mang theo mũ rộng vành màu đen, trong tay cầm một quyển vở trống rỗng, còn có bút than, cùng túi càn khôn. Nó chịu trách nhiệm tiêu tiền, lần này đồ vật liên quan đến đại năng của Thi Tàng Tự. Bạch Kim Thần Giáp, ngọn đèn bí ẩn, cơ quan nhân Hoàng Kim. Một khi chảy ra ngoài thì khả năng sẽ có tin tức được lưu truyền ra ngoài. Đến lúc đó, Bách Thi Tôn giả của Thi Tàng Tự liền có khả năng đến đây điều tra. Vì vậy hắn tuyệt đối không thể dùng chân thân, chỉ có thể dùng người giấy Bách Ảnh. Lý Thanh đã đi tới một quán rượu cách Bách Môn Nhai không xa, gọi một bàn lớn đồ ăn và rượu, thưởng thức bữa ăn ngon. Đồng thời, người giấy Bách Ảnh cũng đang tìm kiếm tất cả bang phái trong thành, không ngừng điều tra lựa chọn nhân tuyển thích hợp. Bang phái trong thành chủ yếu chia làm tam đại phái, một cái là Thái Hà Tào Bang. Một cái là Sa Mã Bang chuyên phụ trách vận chuyển hàng hóa trong thành. Còn có một cái Hắc Bì Bang chuyên môn kỳ bê hát doanh đủ các loại tam giáo cửu lưu trong thành. Ba bang phái này đều có kinh doanh riêng, không quấy nhiễu lẫn nhau, hầu như chiếm cứ bảy thành sản nghiệp trong thành. Còn ba thành thì bị các loại bang phái nhỏ trong thành chia cắt. Sau lưng tam đại bang phái tựa hồ đều có thế lực đạo thống. Nhưng thật ra là một điểm rất tốt để nhập vào. Chương 176, tiêu thụ toàn bộ, thu hoạch phong phú. Bán đồ xong, tăng tất cả tu vi lên một lần. Sau đó ta sẽ bày ra một kế hoạch, bắt đầu bố trí nhãn tuyến thành Long Đạo hoàn hảo. Lúc này, tâm linh của hắn bám vào trên người giấy Bách Ảnh, đã tiến nhập Bách Môn Nhai. Lần này hắn muốn bán không ít thứ, tán tu bình thường ăn không vô, hắn chỉ có thể đi tìm người mua khác. Rất nhanh hắn đi tới một cửa hàng chuyên bán các loại pháp khí, áo giáp, binh khí. Cửa hàng này chỉ bán một vài vũ khí có thể trang bị đầy đủ cho phàm nhân, chủ yếu là những thứ được tông môn bồi dưỡng ra đạo binh. Đồ vật mua bán ở Bách Môn Nhai không chỉ bán cho tán tu, còn có một vài môn phái nhỏ cũng sẽ đến mua, bởi vì bọn họ mặc dù có thu nhập kinh tế, nhưng cũng không nhất định có hệ thống tông môn hoàn mỹ. Chẳng hạn như luyện đan, luyện khí, bồi dưỡng đạo binh vân vân. Thông thường sẽ bán tài nguyên của mình, sau đó mua loại tài nguyên khác để bù đắp tiêu hao của bản thân. Đây là tác dụng thứ hai của Bách Môn Nhai, hai tông môn trao đổi với nhau, để giúp cho tài nguyên lưu chuyển theo nhu cầu mỗi bên. Cửa hàng chuyên bán khôi giáp binh khí này tên là Đạo Binh Các. Người giấy Bách Ảnh tiến vào trong đó, bên trong là một trưởng quỹ sắc mặt thô kệch, nhìn qua thân hình cường tráng, hoàn toàn không giống người làm ăn. Bất quá trên mặt hắn ngược lại rất hiền lành, tuy rằng mặt mũi tràn đầy râu ria xồm xoàm. Hắn chắp tay với người giấy Bách Ảnh, vị đạo hữu này, tại hạ Trương Tam Bưu. Khách quan mời ngồi bên này. Lý Thanh theo Trương Tam Bưu ngồi xuống khu hội khách của Đạo Binh Các. Chỉ nghe Trương Tam Bưu nghiêm mặt nói, không biết các hạ là tới mua đồ hay là bán đồ. Lúc này người giấy Bách Ảnh không thể nói chuyện, hắn mặc áo đen toàn thân, đội nón che, tay đeo bao tay màu đen. Hắn lấy ra một quyển sách trống, lấy bút than viết lên đó. Bán đồ vật. Sau đó, từ trong túi càn khôn móc ra một bộ bạch kim thần giáp, đặt ở trên bàn trà. Tiếp đó hắn viết một hàng chữ lên trên sổ nhỏ. Tổng cộng 200 bộ. Trương Tam Bưu nhìn nội dung ghi chép trên sổ, lập tức lắp bắp kinh hãi. Ánh mắt của hắn rơi vào trên bạch kim thần giáp, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Cẩn thận quan sát trong chốc lát, trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. Đây chính là khôi giáp đạo binh thượng đẳng nhất, bất kỳ tu sĩ trúc cơ cảnh nào mặc vào cũng có thể tăng lên một tiểu cảnh giới chiến lực. Cho dù là tu sĩ trúc cơ đỉnh phong mặc vào, ít nhất cũng có thể tăng lên một thành chiến lực. Đây chính là thứ tốt, không biết là của nhà nào. Lúc này, Trương Tam Bưu tựa hồ không nhận ra bạch kim thần giáp. Dù sao cũng là đồ vật 700 năm trước, hơn nữa hầu như chưa từng xuất hiện qua ở trong 700 năm. Trương Tam Bưu không biết cũng rất bình thường. Ta có thể mua 15 viên tinh khí thạch cấp chú. Nghe thấy lời nói của đối phương, Lý Thanh khẽ lắc đầu, trực tiếp cầm quyển vở viết lên, 20 viên, ta có 200 bộ, có thể võ trang một nhánh quân đạo binh hoàn mỹ. Phối hợp với quân trận, uy lực vô cùng. Nhìn nội dung trên đó, Trương Tam Bưu khẽ nhíu mày, người trước mắt không dễ lừa dối. Hắn cảm nhận được một tia âm khí trên khôi giáp này, hắn biết rõ rằng vật này là lấy từ trên người một số người chết. Đối phương hẳn là trộm mộ, lấy được cơ duyên, có xác suất là tán tu. Hắn cố ý muốn ép giá, nhưng Lý Thanh tiếp tục viết, Bách Môn Nhai không chỉ có một nhà ngươi. Trong lòng Trương Tam Bưu trầm xuống, thứ tốt như vậy, sau khi thu mua về căn bản sẽ không lấy ra bán. Trực tiếp sẽ bị đại lão trong tông môn lấy đi võ trang đạo binh cho mình, có một số thứ không thể đong đếm bằng tiền được. Hắn khẽ gật đầu, 17 miếng, không thể tiếp tục cao hơn nữa. Lý Thanh hơi suy tư, gật đầu. Tiếp theo, từ trong túi càn khôn móc ra hai bộ cơ quan khôi lỗi hoàng kim. Hai bộ cơ quan khôi lỗi, hơi hơi động một chút, một cỗ khí tức có thể địch lại chân pháp cảnh bình thường lan tràn ra. Còn người Trương Tam Bưu co rụt lại, cơ quan nhân có thể ngang với chân pháp cảnh giới. Hắn rất ít gặp được. Nhíu nhíu mày, cơ quan nhân cảnh giới chân pháp, giá bán thường ít nhất có thể bán được 300 viên tinh khí thạch cấp chú, trừ chi phí tân trang ít nhất phải bán được 200 viên. Hai cơ quan nhân này thoạt nhìn vô cùng không tệ, bề ngoài cũng rất tốt, nhưng không thuộc về vật phẩm hiếm. Ta chỉ có thể đưa ra 250 viên một cái, đây là giá cao nhất rồi. Người hỏi những nơi khác trong Bách Môn Nhai, cũng tuyệt đối không có ai trả giá cao hơn ta cả. Lý Thanh suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu, nhận lấy giá này. Lúc này, hắn lại lấy ra một cái hồ lô này rất lớn, bên trong chứa đầy dầu thắp quỷ gì kia. Sau khi quả hồ lô này bị lấy ra, trong không khí tràn ngập một loại khí tức băng lãnh quỷ dị. Tựa hồ có một loại thanh âm nỉ non khe khẽ chậm rãi xuất hiện bên tai hai người gào thét mà qua. Vẻ mặt Trương Tam Bưu bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, đây là cái gì? Lý Thanh cũng không trả lời hắn, mà trực tiếp mở miệng hồ lô. Bên trong là chất đầy dầu thắp màu xanh sẫm, màu xanh đậm làm lòng người phát run. Đồng tử Trương Tam Bưu hơi co rụt lại, đây là quỷ linh đăng dầu. Lý Thanh khẽ gật đầu, trong rất nhiều thư tịch được ghi chép trong ngọc bản, hắn đã tìm được cái tên này. Quỷ linh đăng, đây là một loại vật cực đoan khủng bố, nó là do người oán hận mà chết rèn luyện ra, chuyên môn lấy ra từ đầu óc bọn họ. Lợi dụng pháp môn đặc thù rèn chế ra đồ vật gì đó. Đối với một số tông môn kỳ lạ thì những thứ này có thể dùng để phụ trợ tu luyện. Nó còn có một tác dụng khác đó là có thể sinh ra ảo cảnh, thậm chí dẫn tới dị thường. Bình thường những thứ nguy hiểm này đều thuộc loại đồ vật hiếm có, rất khó mua. Ra giá đi, Lý Thanh viết trên mặt sổ nhỏ. Trương Tam Bưu nhìn hồ lô chứa quỷ linh đăng, trên mặt biến hóa khó lường. Một lúc lâu sau mới nói, thứ này quả thực rất ít gặp, ta có thể cho ngươi 300 viên tinh khí thạch cấp chú. Cái giá này của ta tuyệt đối không thấp, ở toàn bộ Bách Môn Nhai này cũng tuyệt đối được coi là cao giá. Cửa hàng khác cùng lắm chỉ có thể ngang hàng với ta, tuyệt đối không thể ra nhiều hơn nữa. Trương Tam Bưu nói như đinh đóng cột, vẻ mặt thoáng có chút nghiêm túc nhìn quỷ linh đăng dầu. Lý Thanh thoáng suy tư, gật đầu đồng ý với khoản giao dịch này. Nếu ngươi đã đồng ý, như vậy ba kiện đồ vật này, tổng cộng giá trị là 4.200 khối tinh khí thạch cấp chú. Nói xong, hắn lấy từ trong ngực ra một túi càn khôn, rất nhanh liền móc ra 4 cái dương, mỗi dương đại khái dài 1 thước rộng 1 thước. Đồng thời hắn lại lấy ra một cái túi, đặt ở trên 4 cái dương. Nơi này tổng cộng có 4.200 viên tinh khí thạch cấp chú, ngài có thể kiểm kê một chút. Lý Thanh khẽ gật đầu, sau khi mở hòm gỗ ra rồi khẽ đảo tay, xác nhận không có vấn đề gì, đổ toàn bộ bạch kim thần giáp trong túi càn khôn của mình ra. Rất nhanh chất chồng như núi, tiếp theo nhanh chóng chứa vào tinh khí thạch, quay người rời khỏi nơi này. Cuối cùng cũng có thể hoàn thành chân pháp đệ nhất cảnh. Chương 177, hoàn thành luyện nhục, thành thị vắng vẻ. Nhìn bóng lưng Lý Thanh rời đi, vẻ mặt Trương Tam Bưu biến hóa không ngừng. Lúc này, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn bạch kim thần giáp trên mặt đất như có điều suy nghĩ. 700 năm trước, Bắc Châu kiêu hùng Diệp Bạch Chân, hình như dưới trướng có một nhánh bạch kim thần giáp quân. Là đòn sát thủ của hắn. Nhưng sau đó toàn quân bị diệt trong trận quyết chiến, bạch kim thần giáp quân cũng từ đó biến mất. Trong tay người này sao lại có nhiều bạch kim thần giáp như vậy? Lẽ nào mộ địa Diệp Bạch Chân trong truyền thuyết đã được tìm thấy rồi sao? Làm đạo binh các, thứ bọn họ bán là các loại vật phẩm liên quan đến đạo binh. Trong lịch sử, bạch kim thần giáp cũng được coi như là khôi giáp nổi danh của đạo binh. Ban đầu khi Lý Thanh bán ra, hắn còn chưa ý thức được, nhưng khi đối phương lấy ra cơ quan hoàng kim và dầu thắp quỷ linh đăng, hắn đã ý thức được những thứ này là được đào ra từ trong mộ. Khiến hắn liên tưởng đến một số truyền thuyết từng được xem. Sắc mặt thay đổi liên tục, nhưng hắn không làm gì cả. Đối phương từ đầu đến cuối cũng chưa từng nói một câu nào, ngay cả trên tay viết chữ đều mang theo một đôi găng tay, hiển nhiên là không tín nhiệm hắn. Hiện tại cho dù đuổi theo ra ngoài, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể tìm được đối phương. Suy nghĩ một chút, Trương Tam Bưu đành tiếc nuối bắt đầu thu thập những thứ này. Người giấy bách ảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.